Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1175, Cứu Hồ. Nam Càng, Minh Phủ, hoan nghênh ngươi, Vô Gian sát tay mở miệng, thân hình trực tiếp hư hóa, biến mất, thế nào không giết hắn? Võ Tuyền Cơ lông mày nhíu chặt, tựa hồ. Vô Gian sát tay là cực kỳ tà ác tồn tại một dạng. Giết hắn không có ý nghĩa. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Hung Tinh Lệnh là một đầu manh mối. Dính đến địa ngục cửu U. Mà địa ngục cửu U lại liên lụy đến luân hồi bí mật. Dương Tranh mặc dù từ vô tận luân hồi kiếp bên trong siêu thoát ra tới. Bất quá hắn vẫn là muốn tìm ra luân hồi bí mật. Giúp kiếp trước Thiên Kiếm Lão Tổ báo thù. Thiên Kiếm Lão Tổ, mạnh nhất kiếm hoàng, thần đế bên trong người cực mạnh, bị Thiên Đạo Cung cùng Phong Thần Đài ám toán, lâm vào vô tận luân hồi kiếp chung, cuối cùng cách mở Thiên Kiếm Sơn, cái gì cũng làm không, liền vào luân hồi. Thù này nhất định là muốn tìm Thiên Đạo Cung cùng Phong Thần Đài báo. Hiện tại ra tới một cái Vô Gian sát tay, vừa vặn mượn con đường này tìm kiếm luân hồi bí mật. Minh Phủ thanh danh tại tinh hà thế giới rất xú, cùng Thiên Đạo Cung là đối thủ một mất một còn. Mặc dù Thiên Đạo Cung thanh danh cũng một loại, bất quá chí ít sẽ không làm ra lạm sát kẻ vô tội chuyện như vậy. Võ Tuyền Cơ nói, Thiên Đạo Cung sao? Vậy cũng chưa chắc. Dương Tranh nghe khẽ gật đầu một cái, Thiên Đạo Cung, nhân tộc nhất cao thánh địa, trưởng khống tinh hà thế giới thiên đạo, có Chí Tôn Lão Tổ tọa trấn, được xưng nhân tộc thủ hộ giả, địa vị vô cùng cao thượng. Bất quá nha, Dương Tranh kiếp trước Thiên Kiếm Lão Tổ bị Thiên Đạo Cung hố qua, biết Thiên Đạo Cung bên trong những thứ đó, Thiên Đạo Cung đám kia trưởng khống thiên đạo gia hỏa a, cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Ngươi cùng Thiên Đạo Cung có thù? Võ Tuyền Cơ nhìn Dương Tranh một cái, hỏi, không có thể nói. Dương Tranh cười thần bí, tay phải đem Võ Tuyền Cơ thoáng cái kéo vào trong ngực, ôm lấy Võ Tuyền Cơ, liền phi thân mà ra, hướng về biển mây chỗ sâu lao đi. Lục Vĩ Hồ, tại hồ yêu nhất tộc bên trong, tính là cái gì cấp bậc? Lục Vĩ Hồ, người nói biển mây chỗ sâu phong ấn là một cái Lục Vĩ Hồ. Năm đó ta tiểu hồ ly liền là Lục Vĩ Hồ. Sáu đuôi, tại hồ tộc bên trong đã xem như là hoàng tộc huyết mạch. Bất quá so ra kém cửu vĩ, Dương Tranh, nhanh một điểm, ta muốn nhìn một chút cái kia Lục Vĩ Hồ. Ta nghĩ ta tiểu hồ ly. Đơn giản đối thoại, Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không nghĩ tới, Võ Tuyền Cơ cô nàng này, giờ phút này vậy mà khóc, có nước mắt, từ trước mắt hắn bay qua, biển mây chỗ sâu, mông lung một mảnh, sương mù bao phủ, nơi này, kỳ thật là một tòa núi lớn, mà này Lục Vĩ Hồ liền bị đóng vào đại sơn trên. Hắn ngực chỗ, đóng một cái hắc sắc thần thương, Dương Tranh tay phải nhấc một cái. Lôi mang thoáng hiện, xung quanh trăm mét bên trong sương mù đều bị đuổi tản ra. Lục Vĩ Hồ chân thân liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Tiểu Hồ Ly, Võ Tuyền Cơ thấy rõ ràng này Lục Vĩ Hồ, lúc này liền là nhẹ kêu một tiếng. Đáng tiếc, Lục Vĩ Hồ chỉ là nhìn nàng một cái, liền đem ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân. Ánh mắt cực kỳ điềm đạm đáng yêu. Đây là thật hay là giả? Nghe đồn rằng, hồ tộc am hiểu nhất ngụy trang, giảo hoạt nhất, nó điềm đạm đáng yêu, là giả ra, là muốn cầu Dương Tranh mở ra phong ấn, thả nó thoát thân. Dương Tranh, sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động, không phải ta tiểu hồ ly. Võ Tuyền Cơ tỉnh táo lại, nhẹ thở ra một hơi, trong đôi mắt còn có nước mắt. Lục Vĩ Hồ giống như là không nhìn thấy Võ Tuyền Cơ một dạng. Giờ phút này chỉ nhìn lấy Dương Tranh. Điềm đạm đáng yêu nhìn qua Dương Tranh. Dương Tranh, nó quá đáng thương, cứu cứu nó đi. Võ Tuyền Cơ thấy thế, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Đao Hoàng Trọng Quang, này hồ từng phạm vào trọng tội, là Thương Đế tự tay phong ấn tại đây. Ngươi nếu như rút ra khói mây thần thương, nhất định bị Thương Đế cảm ứng được. Cơ hồ là đồng thời, một thanh âm bằng bầu trời vang lên, là Hỗn Nguyên Thần Đế thanh âm. Hỗn Nguyên Thần Đế, đây là tại cảnh cáo. Thiên Thư lão đầu, chuyện này ngươi cũng muốn quản. Võ Tuyền Cơ nổi giận nói, Võ nha đầu, ta chỉ là một lời nhắc nhở. Đao Hoàng Trọng Quang, ngươi tiểu tử nếu như dám rút ra khói mây thần thương, ta ngược lại là có thể giúp ngươi đem cái này Lục Vĩ Hồ đưa cho Thanh Khâu. Hỗn Nguyên Thần Đế cười vang lên, hừ, Thương Đế tính là gì? Không phải liền là một cái lão già họm hẹm sao? Dương Tranh, rút ra khói mây thần thương, thuận tiện nuốt khói mây thần thương. Võ Tuyền Cơ hừ lạnh nói, có thể. Dương Tranh nói một chữ, có thể, chính là có thể ý tứ. Giờ phút này, hắn là dùng đế vương phương thức đáp lại Không Tuyền Cơ, cũng xem như là đáp lại Hỗn Nguyên Thần Đế. Thương Đế, Đao Tổ, hai người này, hắn biết, hai người này, không tại tinh hà trong thế giới, mà là tại thần ma chiến trường. Năm đó, Thiên Kiếm Lão Tổ từng tại thần ma chiến trường trúng một kiếm chém giết trăm vạn vực ngoại thần ma, bị Thương Đế cùng Đao Tổ chiêu mộ. Bất quá Thiên Kiếm Lão Tổ không có đồng ý. Về sau, Thương Đế một phương phái người ám sát Thiên Kiếm Lão Tổ. Cho nên, tính toán ra, cùng Thương Đế kỳ thật vốn là có một phen ân oán ở trong đó. Hôm nay, liền là rút ra khói mây thần thương, Thương Đế còn có thể từ thần ma chiến trường giết tới sao? Còn nữa, bản công tử sẽ sợ sao? Dương Tranh tiến lên một bước, giơ tay phải lên, bắt lấy khói mây thần thương. Oanh, vừa mới trên tay, khói mây thần thương liền là chấn động. Khói mây thần thương, tại phản kháng Dương Tranh. Thu, khói mây thần thương đâm vào Lục Vĩ Hồ ngực. Giờ phút này khói mây thần thương chấn động, Lục Vĩ Hồ đau đớn nhất, phát ra từng tiếng thê lương kêu âm thanh. Ngươi, bất quá là một kiện binh khí thôi. Dương Tranh, sắc mặt lạnh lùng, trên thân so khói mây thần thương càng hắc ma khí phóng xuất ra, cưỡng ép đem khói mây thần thương trấn áp. Tiếp theo, phải tay nắm lấy khói mây thần thương thương đuôi, dùng sức kéo một phát, chỉ nghe đâm một tiếng, khói mây thần thương bị rút ra tới. Người nào dám rút ra khói mây thần thương? Tức khắc, một đạo lôi đình nộ hống liền tại biển mây phía trên vang lên. Tiểu hồ ly, Võ Tuyền Cơ kinh hô một tiếng, là nhìn thấy này Lục Vĩ Hồ rơi xuống dưới. Ha ha, Thương Đế, Hỗn Nguyên Tinh đang tại cử hành thiên tài tranh bá so tài, cũng không cần tới quấy rầy. Lúc này, Hỗn Nguyên Thần Đế tiếng cười to vang lên, thương khung trên này lúc đầu đã thành hình gương mặt khổng lồ thoáng cái băng diệt. Phượng Thiên Sách, thương khung thanh âm, chỉ còn lại gầm lên giận dữ. Tiểu tử, làm đến tốt. Cái này Lục Vĩ Hồ, ta giúp ngươi đưa cho Thanh Khâu. Yên tâm, ta sẽ không đoạt ngươi công lao. Đây là ngươi cùng Thanh Khâu nhân quả. Tiểu tử, trên nhân ngươi còn có một cái khác đoạn hồ tộc nhân quả. Nếu như muộn a, này đoạn nhân quả sợ là liền muốn đoạn. Đừng trách lão già ta không có nhắc nhở ngươi. Hỗn Nguyên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ gặp rơi Lục Vĩ Hồ trên thân bạch quang lóe lên, sau một khắc liền biến mất không thấy. Tiểu hồ ly, Võ Tuyền Cơ không nhịn được hô một tiếng. Một cái khác đoạn cùng hồ tộc nhân quả. Dương Tranh chân đạp hư không, tay phải nắm lấy khói mây thần thương. Một tiếng nói nhỏ, hồ tộc, là ai? Là ban đầu ở thần binh đại lục Phong Vân Quốc cứu hai cái tiểu hồ ly. Vẫn là Bắc Minh võ viện dưới mặt đất loạn thế đồng lô tầng thứ 6 bên trong cái kia chỉ cửu vĩ hồ. vẫn là cái khác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.